hắn vẫn luôn là cá biệt qua đi chôn thật sự thâm người. Không đến bị bất đắc dĩ sẽ không nhẹ giọng, hắn sớm đã ở nhân sinh lúc ban đầu kia mười mấy năm. Nhận hết khuất nhục, ác ý, xem thường, phỉ báng, hắn một lòng cứng rắn như thiết, người khác thấy thế nào hắn, hắn đều không sao cả. Hắn căn bản khinh thường với có người đồng tình hắn. Sau đó ta liền đi tương Đà Mờ Ni, hắn rốt cuộc chịu không nổi Lâm Nghi cái này địa phương. Có một ngày, Tránh ở ra khỏi thành đạo sĩ xe đẩy tay phía sau. Cái sọt, trộm hỗn ra khỏi thành. Hắn bắt đầu ấn mẫu thân dặn dò, hướng tương biên đi đến. Đi rồi nửa năm thời gian, từ giữa hè, đến đầu mùa đông, giày phá. Vậy để chân trần đi, đến sau lại lòng bàn chân đều sinh ra thật dày kén. Cứ như vậy một đường đi tới, hỏi, đường hắn đi đến vô bi tự ngoại thời điểm, hắn rốt cuộc bởi vì đông lạnh đói đan sen, bùm một tiếng ngã quỵ ở thảo đôi. Mẹ, nho nhỏ hài tử nằm ở ngầm, hỗn độn tóc đen hạ là một đôi tan dã mát, hắn nhìn kia mênh mang thiên địa, tuyết rơi, nay bắt đầu vào mùa đông tuyết. Ta muốn tới gặp ngươi lạp, thực xin lỗi, ta chịu đựng không nổi. Bông tuyết huyền chuyển nhẹ nhàng rơi xuống, thở dài nhu huyền, phúc đi hắn mặt mày. Hoảng hốt gian có tiếng bước chân tới gần, sột sột soạt soạt, ngay sau đó một đôi tay lột ra bụi cỏ. Hắn nghe được một cái thanh trị tiếng nói, sư tôn, ngươi mau tới, ngươi mau nhìn một cái hắn. Hắn đây là làm sao vậy? Một lát sau. Một đôi mang giày đến gần, có cái nam nhân đang nói chuyện, ngươi đừng động, đi về trước đi, ta đến xem hắn. Kia nam nhân tiếng nói trầm cùng sơ lãnh, không có quá nhiều cảm tình, mặc nhiên bản năng cảm thấy sợ hãi, hắn bản năng cảm thấy cái kia thiếu niên thân cận, mà nam nhân kia lạnh băng, hắn không biết nơi nào tới sức lực, muốn sống sót dục vọng làm hắn nâng lên tay. Suy yếu mà túm chặt trước mắt cái kia người trẻ tuổi góc áo. Còn chưa nói lời nói, nước mắt liền trước chảy xuống dưới. Cơm, hảo đói, cầu xin ngươi, ta muốn ăn cơm. Ni bị hắn túm chặt thiếu niên đúng là ngày đó cùng hoài tội cùng xuống núi Sở. Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh ngơ ngẩn, cái gì? Mặc nhiên miễn cưỡng nâng lên một trương ô dơ đến không được khuôn mặt nhỏ. Run rẩy mà làm cái lùa cơm tư thế, cổ họng nuốt chua xót, trước mắt hết thảy đều là mơ hồ, là choáng váng, lỗ tai cũng ong ong làm minh, hắn chảy nước mắt, ai ai cầu xin trước mắt người. Hắn biết nếu cái này tiểu ca ca cùng đã từng hắn ngộ quá rất nhiều lão gia thiếu gia giống nhau. Bỏ hắn với không màng, như vậy hắn nhất định sống không được, nhất định liền sẽ tắt thở, hắn là thật sự rốt cuộc chịu không nổi. Ăn, sau lại, Sở Vãn Ninh đút cho hắn một hồ nước cơm ni một hồ canh. Cứu một cái kề bên đói chết người, uống lên nước cơm sau, mặc nhiên liền rời đi vô bi tự. Hắn khi đó đầu óc hôn hôn trầm trầm, đối với ân công ca ca tướng mạo, hắn chỉ nhớ rõ có một đôi hơi hơi thượng trọn mắt phượng. Lông mi thực mật rất dài, mặt khác liền không còn có cái gì ấn tượng, bất quá. Chưa từng bi chùa đến tương đàm ngày ngày đêm đêm, hắn đều khoác ân công ca ca thoát cho hắn kia kiện áo choàng. Hắn khi đó thân thể tiểu, một kiện người thiếu niên quần áo ở trên người có vẻ phá lệ vụng về buồn cười. Đặc biệt là đem mũ mang lên sau, vành nón cơ hồ có thể che khuất hắn cả khuôn mặt. Trên đường luôn có áo cơm vô ưu tiểu hài tử, rúc vào cha mẹ bên người, cười reo lên, cha. Nương, xem cái kia tiểu ăn mày, hắn xuyên đó là cái gì nha, thật tốt cười, mặc nhiên cũng hoàn toàn không sinh khí, người khác châm chọc mỉa mai đối hắn mà nói tính cái gì đâu. Hắn chỉ cảm kích với cái này không hợp thân áo choàng có thể cho hắn che mưa chắn gió, có thể cho hắn một tấc vuông ôn nhu, hắn khoác nó, hạ tuyết thời điểm, bông tuyết lạc không đến hắn trên người, đêm dài thời điểm. Hắc ám tiến không đến hắn trong lòng, mà mỗi khi màn đêm buông xuống, hắn liền sinh từ lúc hỏa, ôm đầu gối ngồi ở lò sưởi biên sưởi ấm, hắn đem áo choàng cháo với đỉnh đầu, cả người xúc đi vào, Tự Ôn Nhu Nhung biên hạ nhìn Hòa Thuận vui vẻ cam dĩa mân ni áo choàng thực ấm. Như là mẹ ôm ấp, cũng như là ân công ca ca cặp kia Ôn Nhu mắt phượng. Nho nhỏ hài tử cứ như vậy cuộn tròn ngủ qua đi. Ngủ mơ thậm chí có thể ngửi được chút áo choàng thượng nhàn nhạt mùi hương. Giống như dựa một gốc cây khai đến đồ mi hải đường hoa thụ. Lúc này quay đầu lại đi xem. Chẳng trách Trang chính mình tổng cảm thấy Sở Vãn Ninh trên người hương vị rất dễ nghe. Chỉ cần gối giường gian có hắn hơi thở, chính mình liền tổng có thể ngủ đến an tâm vô cùng. Cũng không quái Trang ánh mắt đầu tiên ở Thông Thiên Tháp hạ nhìn đến Ngọc Hành trưởng lão. Liền cảm thấy cặp kia buông xuống mắt phượng cực ôn nhu. Giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau, nguyên lai hết thảy đều là có nhân quả. Hắn cùng Sở Vãn Ninh, nguyên lai như vậy đã sớm nói chuyện qua, từng có nhiệt độ cơ thể tiếp xúc, hắn thậm chí còn liếm quá Sở Vãn Ninh lòng bàn tay. Nguyên lai như vậy sớm, hắn đã nghe qua Sở Vãn Ninh trên quần áo mùi hoa. Nguyên lai hắn vẫn luôn tìm kiếm ân công ca ca liền tại bên người. Tử sinh chưa từng rời xa, mặc nhiên buông xuống đôi mắt, tại đây thanh lãnh lãnh đan tâm trong điện. Thế nhưng bởi vậy sinh một tia ấm áp, bất quá đây là bọn họ chi gian bí mật, mặc nhiên ở trong lòng nghĩ, đã là chua xót lại là ngọt ngào. Hắn đem bí mật này xủy ở trong lòng, ai cũng không nói cho, cũng sẽ không nói cùng mọi người nghe. Hắn hít sâu một hơi, dừng một chút, tiếp tục nói, tới rồi tương đàm lúc sau, tạ y theo mẹ di chúc. Tìm được rồi Tuân Phong Nhược khi đó chỉ có 5 tuổi tiểu nhiên nhi. Bọc thật dày, thuộc về thiếu niên Sở Vãn Ninh áo choàng vạt áo kéo trên mặt đất, sớm đã ô uế, tiểu hài tử từ lông tơ dò ra một viên dơ hề hề tổ chim đầu. Ngưỡng xanh sao vàng vọt khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi, Tuân Phong Nhược tỷ tỷ, ở chỗ này sao? Tuân Phong Nhược, bị hắn giữ chặt cái kia con hát cười ra tiếng tới. Tò mò thượng hạ đánh giá hắn, nhạc phường hoa khôi, tuy nói chúng ta nơi này bán nghệ không bán thân đi. Nhưng hướng về phía Tuân cô nương nổi bật tới, mấy cái không phải thích nàng tướng mạo nhiều quá thích nàng tiếng ca. Tiểu đệ đệ ngươi mới bao lớn, cư nhiên biết tìm nàng, mặc nhiên trợn tròn mắt, mặt mày sơ lãng. Căn bản không có nghe hiểu nàng lời nói, nhưng kia cô nương trong mắt cười nhạo lại là để trần. Mặc nhiên bởi vậy có vẻ thực thẹn thùng, hắn gắt gao nắm chính mình áo choàng lãnh khâm, đỏ lên mặt, làm ơn ngươi, ta muốn gặp Tuân tỷ tỷ, ta nương để cho ta tới tìm nàng. Gì, ngươi nương là ai nha? Ta nương họ Đoạn, kêu Đoạn Y Hàn, ta, ca nữ biến sắc, lui ra phía sau một bước. Lấy khăn che miệng, liền nguyên bản chây lười mắt đào hoa đều bỗng dưng trợn tròn. Ngươi là Đoạn Nhạc Thiên hài tử. Đoạn Y Hàn năm đó danh chấn tứ phương khi, cũng không tác oai tác phúc, còn thường xuyên đem dư thừa trang sức tiền hai phân cho những cái đó tuổi già sắc suy. Giọng hát cũng không phục từ trước bọn tỉ muội, bởi vậy cái này con hát nghe được hắn là Đoạn cô nương hài tử. Lập tức thay đổi thái độ. Vội đem hắn mang đi hoa các phòng ấm, gặp được ở trong phòng kê cao gối mà ngủ Tuân Phong Nhược. Đóng cửa lại, mặc nhiên liền chiều Tuân Phong Nhược bái hạ, từ đầu chí cuối mà đem sự tình ngọn nguồn đều báo cho nàng. Tuân Phong Nhược trong lòng đại động, nước mắt ướt la thường, nàng lập tức tìm được ma nương, tỏ vẻ muốn mặc nhiên lưu tại chính mình bên người. Ma nương nguyên bản không chịu. Nhưng nhịn không được hoa khôi mấy phen năn nỉ, hơn nữa nàng đánh giá mặc nhiên một phen, cảm thấy đứa nhỏ này tốt xấu có thể thế trong lâu làm chút sự tình. Vì thế liền miễn miễn cưỡng cưỡng mà đồng ý xuống dưới. Ăn mày nhập lâu sợ chọc đen đùi, ấn quy củ muốn đem đã từng một thân trang phục đều thiêu hủy. Lại triệt triệt để xuyến rửa sạch sẽ, tắm rửa không thành vấn đề, nhưng nói muốn thiêu quần áo thời điểm. Mặc nhiên lại khóc, khóc cái gì, sau này lại không phải không cho ngươi mua tân. Ma nương lấy thủy yên thương không kiên nhẫn mà gõ miêu tả châm đầu. Thức thời điểm, lão nương cấp ăn cấp trụ, người khác cười còn không kịp đâu. Nhìn ngươi này nghèo kết hủ lậu dạng, Mặc Nhiên sợ liên lụy Tuân tỷ tỷ, nàng đã vì hắn nói hết lời hay, vì thế hắn liền cắn môi liều mạng chịu đựng, xoa một đôi hồng toàn bộ mắt, đứng ở đống lửa trước không ra tiếng mà khụt khịt. Hắn khi đó thật sự rất muốn không rõ, này hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Vì cái gì hắn chỉ là tưởng lưu lại một kiện áo cũ mà thôi. Nhưng bởi vì hắn mỏng manh, bởi vì hắn ti tiện, bởi vì hắn là cái xú xin cơm, vì không cho người trêu chọc đen đủi cùng phiền toái, hắn cũng chỉ có thể mà từ người khác đem nó từ chính mình trên người bái xuống dưới. Hắn không thể dãy dụa, không thể nói không, thậm chí liền rớt nước mắt quyền lực đều không có. Nó đã từng cho hắn như vậy nhiều ấm áp, ký thác, dựa vào, vì cho hắn che mưa chắn gió, đã dơ nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, hiện giờ hắn có đặt chân địa phương, có lẽ rốt cuộc dùng không đến nó, hắn chỉ là muốn đem nó thật cẩn thận mà rửa sạch sẽ. Điệp chỉnh tề, chẳng sợ từ đây không hề xuyên, đè ở dương nhỏ phía dưới cũng hảo, nó là hắn bằng hữu a, không ngừng là một kiện áo cũ. Nhưng vạn sự không khỏi hắn, oanh mà một tiếng, dơ hề hề áo choàng bị đầu nhập vào lửa cháy, ném nó người bất quá tiện tay bỏ vật, cuối cùng còn ngại tay dơ, nhưng đối Mặc Nhiên mà nói, kia lại là một hồi hỏa táng, một hồi lễ tang, hắn trơ mắt nhìn, ngọn lửa ầm ầm thượng thoán, trần thế tráng lệ mơ hồ, chậm một chút uống, không đủ còn có, ngươi là người ở nơi nào a? Bên tai hãy còn có cái kia thiếu niên ôn hòa thanh giọng. Đó là hắn ti nhược trong cuộc đời được đến quá, số lượng không nhiều lắm thiện ý, đều thành cho, Mặc Nhiên cứ như vậy đã bái Túy Ngọc lâu ma nương vì mẹ nuôi. Hắn còn tùy mẹ nuôi được một cái nghĩa họ, họ Mạc, từ đây liền thành trong lâu đánh tạp gã sai vạt, cuối cùng qua đoạn sống yên ổn nhật từ. Bất quá, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Lúc ấy Tuân Phong Nhược tuổi tác đã không nhỏ, ấn trong lâu quy củ, Nhạc Phường tuy không thể so Thanh lâu, nhưng tới rồi tuổi, nếu là không có kiếm đủ một bút hối tiếc phí. Như vậy các cô nương đầu đêm, đem giao từ ma nương bán cho những cái đó công tử phú thương. Tuân Phong Nhược không lo, nàng sớm đã vì Túy Ngọc lâu kiếm được bồn mãn bát mãn. Còn kém 15 vạn kimon sơ. Tuân Phong Nhược lúc ấy cười ngâm ngâm mà đối Mặc Nhiên nói. Tiểu Nhiên nhi, đối đãi ngươi tỷ tỷ ta kiếm đủ rồi tiền, liền có thể chuộc thân lạp, tỷ tỷ mang ngươi quá ngày lành đi. Mặc Nhiên bị xung quân ở nhà bếp, ngày thường rất ít có thể nhìn thấy nàng, ma nương tồn tâm không cho trong lâu người kéo bè kéo cánh. Bởi vậy Tuân Phong Nhược cùng Mặc Nhiên gặp mặt, luôn là lặng lẽ. Nàng vươn tay, nhéo nhéo hắn gương mặt, sau đó đưa cho hắn một phen kẹo. Hư, cầm đi ăn, đáng tiếc ta không thể cho ngươi tiền, sẽ bị phát hiện, mẹ nuôi đôi mắt nhiều độc a. Hắc hắc Mặc Nhiên liền nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm thiếu răng sữa miệng. Ân, cảm ơn Tuân tỷ tỷ, nhưng là, Tuân Phong Nhược còn kém 15 vạn kim là có thể chuộc thân. Chuyện này ma nương trong lòng có thể không rõ ràng lắm. Nàng trên mặt tuy bát phong bất động, trong lòng lại cấp tốc, mất Tuân Phong Nhược, liền mất Túy Ngọc lâu hơn phân nửa tiền tài nơi phát ra. Kia ma nương liền tính toán, ở Tuân Phong Nhược đi phía trước, nhất định phải hào hào lại huyết kiếm một phen, lúc ấy thèm nhỏ dãi Tuân Phong Nhược sắc đẹp có không ít nhà giàu. Khai ra đều là giá trên trời, đủ để cho ma nương ngồi nằm ăn cả đời. Ma nương cuối cùng động oai tâm tư, cõng Tuân Phong Nhược, cùng một cái tài nhưng thông thiên phú thương định rồi khế. Hai người thừa dịp Tết Thượng Nguyên, Tuân Phong Nhược ngồi lâu đạn khúc, cho nàng đưa một chản thêm mê dược trà, sau đó đưa tới trong phòng, Mặc Nhiên ngày đó nấu bánh trôi, thật cẩn thận mà đoan đi noãn các, đưa cho Tuân tỷ tỷ ăn, hắn còn không có đi vào, liền nghe được phòng trong dày đặc tiếng thở dốc. Mặc Nhiên cả kinh, đẩy cửa ra phi, một cổ dày đặc thụy não huân mùi hương ập vào trước mặt. Huân đến hắn mấy dục nôn mửa, hôn trầm trầm vầng sáng, hắn nhìn đến một cái dầu mỡ tựa như thịt ba chỉ phú thương. Khóe miệng chảy nước miếng, vạt áo đại sường, đang ở vô lực dãy giụa, Cả người bùn rùn Tuân Phong nhược trên người kích thích. Leng keng, bánh trôi chèn sứ toái trên mặt đất. Mặc Nhiên vọt vào phòng trong. Cũng không biết nơi nào tới sức lực. Hắn từ nhỏ thiên chất liền thực kinh người. Hắn đem kia phú thương một hồi giận ẩu. Sau đó khẩn ấn cái kia mập mạp. Chiều đã khóc như hoa lê dính hạt mưa. Cả kinh không biết làm sao Tuân Phong nhược hô to. Tỷ tỷ, đi nhanh đi, chính là ngươi, ngươi đi nhanh đi, ta không thể đi, ta phải bắt lấy hắn. Ngươi nếu là lại không đi, chờ ma nương tới, chúng ta đều phải công đạo ở chỗ này. Ngươi đi mau, ngươi đi rồi, ta lập tức bỏ chạy. Tuân Phong nhược là hắn ân nhân, Mặc Nhiên làm nàng xa chạy cao bay, thoát đi Việt Châu. Từ đây đừng lại trở về. Ngày đó, hắn rốt cuộc làm một hồi anh hùng. Tuân Phong nhược hướng hắn nghẹn ngào chắp tay thi lễ. Chạy ra lâu đi, nhưng Mặc Nhiên lại không có tới kịp rời đi. Ma nương nghe được động tĩnh, thực mau liền mang theo người đi lên. Mà vừa lên tới, liền nhìn đến Mặc Nhiên thế nhưng ra tay đánh khách quý. Lại thả chạy hoa khôi, khí bộ mặt vặn vẹo, mấy dục nôn ra máu. Ma nương có đứa con trai, tuổi tác cùng Mặc Nhiên sấp xỉ, đứa con này tâm tư ác độc, một bụng ý nghĩ xấu, thấy mẫu thân khí lợi hại, liền tâm cái chủ ý, tiểu hài tử ác độc có đôi khi là như vậy thiên chân lại đáng sợ. Cái kia nam hài tử dùng trừng phạt xúc vật phương thức tới trừng phạt cái này chọc giận chính mình. Mẫu thân bạn cùng lứa tuổi, hắn tìm tới một cái cẩu lồng sắt. Làm người đem Mặc Nhiên nhốt ở bên trong, lồng sắt hẹp hòi chật chội, Mặc Nhiên ở bên trong chỉ có thể ngồi xổm, không thể nằm, không thể chạm, bọn họ giống uy cẩu giống nhau uy hắn cặn lãnh cơm. Cứ như vậy suốt 7 ngày, Mặc Nhiên bị nhốt ở Tuân Phong nhược cũ trong phòng, phòng trong huân hương hơi thở cùng nam nhân thể, dịch tanh hôi vị quậy với nhau. Hắn ngồi xổm, câu lũ. Nghe này hôn hôn trầm trầm, ngọt ngào nị nị hương vị, tưởng phun, 7 ngày, từ đây hắn ngửi được huân hương liền ghê tởm, từ xương cốt phùng tràn ra sợ hãi cùng sợ ý. Hết chương.